Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340 vào bằng cách nào? Như thế nào đi ra ngoài? Nghe thế câu nói, Ninh An nhíu mày, có chút vô ngữ. Ta đây như thế nào đi ra ngoài? Ninh An có chút tò mò. Tiến là vào được, đi ra ngoài liền không biết như thế nào đi ra ngoài. Ứng Dạ nghe vậy, nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Vào bằng cách nào, như thế nào đi ra ngoài, Ninh An chớp chớp mắt. Theo sau liền nhớ tới nàng tiến vào thời điểm chỉ là nhắm hai mắt lại. Liền tưởng thử một lần nhắm mắt lại có thể hay không đi ra ngoài. Chờ một chút, liền ở Ninh An chuẩn bị thử xem thời điểm. Ứng Dạ ra tiếng kêu ở Ninh An, nghiêng đầu nhìn về phía Ứng Dạ. Ninh An hỏi, làm sao vậy, nếu ngươi tiếp theo nhìn đến Ứng Hồng, nhớ rõ nói cho nàng, ta thực hảo, còn có, ngươi nói cho nàng, ta chưa bao giờ hối hận lựa chọn cùng nàng đứng ở đối lập trường hợp. Bởi vì ta thuận theo trong lòng suy nghĩ, lựa chọn đối chủ nhân, cả đời này, hắn chưa từng có hối hận lựa chọn đi theo Tạp Lạc Á. Chưa từng có hối hận phụng Tạp Lạc Á là chủ, tương phản, hắn cho rằng đây là hắn làm chính xác nhất một việc. Ninh An có chút kinh ngạc, bất quá trên mặt vẫn là mặt vô biểu tình, chỉ là đang xem hướng kia băng quan bên trong nam tử khi. Nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu, có thể làm Ứng Dạ như thế thần phục, hắn nên là thế nào người? Ta sẽ nói cho nàng, Ninh An nói xong, liền nhắm hai mắt lại. Chờ Ninh An lại lần nữa mở to mắt thời điểm, liền về tới Phượng Hoàng Thần Mộc dưới tàng cây. Phượng Hoàng Thần Mộc mặt trên, một đóa Phượng Hoàng hoa rơi xuống. Ninh An duỗi tay tiếp được kia hoa, trong lòng hồi tưởng chuyện vừa rồi, bởi vậy cũng không có chú ý tới trong bóng đêm quan sát đến nàng người. Thở dài một tiếng, Ninh An cầm Phượng Hoàng hoa chiều bọn họ trụ địa phương đi đến. Chờ Ninh An đi xa lúc sau, tử thần từ chỗ tối đi ra, nhíu mày đi đến Phượng Hoàng Thần Mộc phía dưới, đem chính mình tay phóng tới Phượng Hoàng Thần Mộc thượng, không có bất luận cái gì không đúng sự tình, chỉ là hắn tay bị cắt ra một ít miệng vết thương. Phù hợp dĩ vãng những người đó đụng vào Phượng Hoàng Thần Mộc phát sinh tình huống. Chỉ là Ninh An vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Phượng Hoàng Thần Mộc hạ? Quay chung quanh Phượng Hoàng Thần Mộc dạo qua một vòng, tử thần cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp. Rơi vào đường cùng đành phải lựa chọn trở về. Hắn vừa rồi vốn dĩ muốn đi xem Ninh An, không nghĩ tới hô vài tiếng không ai đáp ứng. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, đi vào lúc sau mới phát hiện Ninh An không ở. Hắn liền nghĩ đến Ninh An đụng vào Phượng Hoàng Thần Mộc lúc sau tình huống dị thường. Mới có thể tới rồi Phượng Hoàng Thần Mộc nơi này. Chẳng qua tới nơi này lúc sau, hắn lại không có nhìn đến Ninh An, nhưng lại cảm thấy địa phương nào không đúng, liền lựa chọn ở nơi tối tăm chờ. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ nhìn đến Ninh An đột nhiên xuất hiện. Lắc đầu, tử thần bước nhanh đi rồi trở về. Ninh An trở lại trong phòng lúc sau, đem Phượng Hoàng hoa đặt ở trên bàn, mà chính mình tắc ghé vào trên bàn. Nhìn không chớp mắt nhìn Phượng Hoàng Hoa, dựa theo Ứng Dạ nói, nàng có thể thông qua Phượng Hoàng Thần Mộc tiến vào cái kia không gian là bởi vì Phượng Hoàng Thần Mộc bên trong sống ở Hỏa Phượng thần thức cho phép, chỉ là, nàng lại chưa thấy qua kia Hỏa Phượng cũng không có gặp qua nàng, chẳng lẽ sẽ bởi vì nàng dài quá một chương cùng Bích Lạc giống nhau mặt liền đồng ý nàng đi vào. Ai, thở dài một tiếng. Ninh An đứng dậy, không ở đi quản kia Phượng Hoàng Hoa, về tới trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, liền ở Ninh An ngủ lúc sau, nguyên bản đặt ở trên bàn Phượng Hoàng Hoa tản mát ra nhàn nhạt màu đỏ quang mang. Màu đỏ quang mang chung, một cái nữ tử áo đỏ xuất hiện ở nơi nào, chẳng qua xuyên thấu qua thân thể của nàng có thể nhìn đến phía sau đồ vật. Nữ tử nâng bước, đi bước một đi tới Ninh An giường trước mặt. Hết chương.